Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Đối với Sasame tà ác kế hoạch, ở Lý Vô Ngạo toàn lực thao túng chi thành nghìn vạn cái xương, tuyết trắng dữ tợn, sắc bén vô song, bén nhọn không gì sánh được, mang theo thấu xương băng lãnh hàn ý, phảng phất vào đông bên trong cứng rắn băng lăng giống nhau. Hướng phía Hozuki Suizesu, rất mạnh đánh tới, nhìn một màn này, nhìn cái này gần phải chết một lần chí mạng công kích. Không biết vì sao, ngày xưa tính cách nhẹ phẩy không sao cả Hozuki Suizesu, bỗng nhiên trong lúc đó, sinh ra phi thường sợ ý niệm trong đầu tới. Tha cho ta đi, ta, chấm ngoặc kép, rốt cục, Hozuki Suizesu cũng chịu không nổi nữa, liều mạng muốn la lên, trong đồng tử, đều là biểu tình sợ hãi, nhưng mà, kèm theo Lý Vô Ngạo nghìn vạn căn giữ tợn xương cốt ám sát mà đến. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, âm thanh trong xuyên thấu Hozuki Suizesu thân thể, Hozuki Suizesu còn đến không kịp tiếp tục gọi lên, cũng đã bị Lý Vô Ngạo thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Sinh sôi xuyên thủng được thiên sang bách khổng, mắt trợn trắng lên, chết không thể chết lại, nhìn ngã xuống đất, toàn thân bị nghìn vạn bạch sắc giữ tợn xương cốt mặc xuyên thấu qua. Khóe miệng hộc tiên huyết, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương Hozuki Suizesu. Lý Vô Ngạo trong mắt, không chỉ không có một tia đồng tình, ngược lại là giống như ăn cô giống nhau, lè lưỡi, thiểm thiểm môi, lộ ra một bộ cực kỳ khát máu biểu tình, cười hắc hắc, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, cái này thì cốt mạch huyết kế giới hạn, thật đúng là cường đại đây, dựa theo như vậy đi, ta sẽ trở thành mới một đời cốt ma, cốt đế, xương vương giả, thử hỏi, thiên chi lớn, còn có ai là ta đối thủ? Kế đó, Lý Vô Ngạo vì phòng ngừa Yakushi Kabuto lấy đi Hozuki Suizesu gen, lại làm ra một cái gì cực kỳ chán ghét huế thổ chuyển sinh. Là tốt rồi, không thương hương tiếc ngọc mà, sử dụng hỏa độn đốt cháy vạn vật thuật, ở một mảnh hỏa diễm sôi trào, cháy hừng hực trong, đem Hozuki Suizesu thi thể, toàn bộ đốt cháy hoàn tất, hóa thành một đống bụi, tùy phong tán đi, tiêu thất vô tung. Từ đó về sau, giữa thiên địa, tam gian thất giới bên trong, không còn có Hozuki Suizesu nhân vật như thế. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng cùng Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Hozuki Suizesu, người chết ở bàn tay của tiểu gia bên trong, cũng không tính là oan uổng, ngược lại có vô cùng vinh quang a. Ha ha, Lý Vô Ngạo nhe răng cười một tiếng, vô cùng đắc ý, nhìn một cái căn này thạch thất, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, liên tục nhảy đánh dựng lên, hướng phía phụ cận địa đạo đi tìm. Đáng tiếc, bị Hozuki Suizesu như thế một dây dưa, cho đủ Yakushi Kabuto chạy trốn thời gian, Lý Vô Ngạo liên tục ở trong địa đạo tìm nửa giờ. Còn có thể không có thể tìm được. Bất đắc dĩ chi, Lý Vô Ngạo chỉ phải phản hồi. Tỉ mỉ nghĩ đến, rất có thể, cái này địa đạo ở chỗ sâu trong, có nơi nào đó mật đạo. Yakushi Kabuto chính là thừa dịp Lý Vô Ngạo cùng Hozuki Suizesu đại chiến thời gian. Tìm được rồi chỗ kia mật đạo, len lén chạy trốn, bằng không, bằng vào Lý Vô Ngạo siêu cường chakra năng lượng cảm ứng, khẳng định có thể cảm ứng được Yakushi Kabuto tung tích. Nếu như Yakushi Kabuto còn ở lại căn cứ nói, chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đi tới cửa, đúng dịp thấy Bạch Ảnh Giá, Sasame tượng nữ, thấy Lý Vô Ngạo rốt cục xuất hiện, tam nữ đều là khẽ thở phào nhẹ nhõm, cùng đi đến rồi Lý Vô Ngạo trước mặt. Vô Ngạo, ngươi nếu như lại không xuất hiện, chúng ta nhưng là chuẩn bị đi tìm ngươi đây. uổng công đến Lý Vô Ngạo bên người, đôi mắt sáng nhìn Lý Vô Ngạo, xinh đẹp trong đồng tử, lóe ra nồng nặc quan tâm vẻ lo âu, vươn tinh tế trắng nõn ngọc thủ, nhẹ nhàng đấm một Lý Vô Ngạo bả vai, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nghe bạch thân tản ra thanh u nữ nhân mùi thơm, vươn tay ra, vuốt ve bạch tấm kia tịnh lệ tuyệt mỹ gò má, cười nói, tốt lão bà, lão công đây không phải là bình yên ra sao? Bất quá, đáng tiếc, hãy để cho trong đó nhân vật số 1 Yakushi Kabuto trốn thoát. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta quá muốn tiếp tục hay không đuổi giết hắn? Bạch dung nhan xinh đẹp, hơi một hồi phi hồng, nhẹ giọng nói, cùng Lý Vô Ngạo sống chung một chỗ thời gian dài như vậy. Thủy Dung giao dung, tâm nhi hút nhau, biết rõ Lý Vô Ngạo tính nết bạch, tự nhiên biết, Lý Vô Ngạo theo như lời cái kia nhân vật số 1. Chính là thuộc về cái loại này tất không thể không giết người. Tuyệt đối không thể thả, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hắc hắc, đương nhiên muốn tiếp tục đuổi giết hắn. Coi như chạy mất thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ không tùy ý hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói rằng, hoa, người nào, cư nhiên làm cho Vô Ngạo ca ca như thế kiêng kỵ cùng tất không thể không giết đâu. Sasame cũng đã đi tới, phát dục thành thục ngạo nghễ bộ ngực hơi phập phồng, tươi đẹp đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, trong đó lóe ra ngôi sao một dạng quang thải, cười khanh khách nói, nhìn đáng yêu như vậy thanh tú tiểu cô nương. Lý Vô Ngạo trong lòng yêu thương ý sinh nhiều, chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một Sasame mỹ lệ gương mặt, nhất thời cảm thấy Sasame gò má trắng mịn ôn nhu, xúc cảm có chút không to, mà bị Lý Vô Ngạo như thế một hồi xoa, thiên tính có chút xấu hổ Sasame, nhất thời mặt cười xấu hổ đỏ lên, vội vã lui lại một bước, trốn ảnh giã phía sau, nhìn ngươi, chỉ biết khi dễ nữ hài. Ảnh giã giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, theo nói, trước ngực của nàng cái kia hai tòa bao vây ở một tầng hơi mỏng hung y chi vĩ đại tuyết bạch sơn. Phong, cũng là khẽ run một, hiển hiện ra bên trong tuyệt đẹp phong cảnh tới. Lý Vô Ngạo nhìn vị này hôm nay bị chính mình ngắt lấy qua tuyệt thế mỹ nữ, nghĩ trước ngực nàng cái kia đẫy đà nhô lên mỹ lệ phong cảnh, hầu rồi không khỏi khô khốc một cái, nuốt xuống một hớp lớn thủy, xoay người lại đến ảnh giã trước mặt. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, một con trai nắm ở ảnh giã tiêm tế liễu eo, ở ảnh giã thét chói tai ngượng ngùng trong tiếng hơi cúi đầu, ở ảnh giã đầu viên ngói chích thủy môi anh đào cùng mềm mại đáng yêu gương mặt, hung hăng hôn vài hớp, chậm rãi buông ra ảnh giã. Lý Vô Ngạo trở về chỗ vừa rồi hôn lúc cảm giác tuyệt vời, thở dài nói, thực sự là yêu tinh a. Ảnh giã, lão công rất là yêu ngươi đây, cảm giác thật không sai. Của mọi người nữ nhân trước mặt, nhất là ở Sasame trước mặt, bị Lý Vô Ngạo trước mặt hôn, tuy là cùng Lý Vô Ngạo từng có một lần cá nước chi hoan, nhưng ảnh giã vẫn là không gì sánh được ngượng ngùng. Tịnh lệ gương mặt hơi phi hồng lấy, ảnh giã nhẹ nhàng giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, thực sự là một cái háo sắc tiểu tử. Vừa nói, Lý Vô Ngạo rất nhỏ từ chối một, thoát khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, cùng bạch, xa xa hai nữ nhân đứng ở một chỗ. Vừa rồi Lý Vô Ngạo hôn ảnh giã một màn, hoàn toàn bị Sasame nhìn ở trong mắt, thấy ngày xưa ở trước mặt mình thanh cao vô cùng ảnh giá tỉ tỉ, rơi xuống Lý Vô Ngạo trong lòng sau đó, vẫn là dường như thiếu nữ hoa quý một dạng ngượng ngùng không gì sánh được. Không khỏi cười khanh khách, trong mắt đẹp, tràn đầy nhìn có chút hả hê, nhưng mà, làm phát giác Lý Vô Ngạo lại đưa mắt nhìn sang nàng thời điểm, Sasame mặt cười hơi một hồi ửng đỏ, chợt chợt mở thân thể, hướng về phía Lý Vô Ngạo ói ra một cái lưỡi đinh hương. Núp ở Bạch Cùng Ảnh Dã hai nữ phía sau, cô gái nhỏ, chờ ngươi mọc lại lớn hơn một chút, đến rồi thủy nộn non, đầu viên ngói trích thủy thành thục ngày đó, ta lại đem ngươi ăn tươi, mùi vị khẳng định cực kỳ xinh đẹp. Ha ha, Lý Vô Ngạo nhìn Sasame tiểu mỹ nhân, khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng chuyển động ngay sau tà ác kế hoạch tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.